Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, chúng sinh chi môn. Phương Bình, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt có chút âm trầm, nhìn Phương Bình một phương hầu như không người tổn thương, càng thêm sắc mặt khó coi. Các ngươi hẳn là cũng tao ngộ những quái vật kia. Kỳ Huyễn Vũ cách mấy trăm mét, nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, đến lúc này, ngươi còn muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Rõ ràng là bọn họ bên này nhân số chiếm cứ ưu thế. Có thể Kỳ Huyễn Vũ nhưng là nhường nhịn lợi hại, bởi vì đối diện có người điên. Phương Bình chính là người điên, từ đầu đến đuôi người điên. Cái tên này làm việc căn bản không cân nhắc hậu quả gì. Cái gì chí bảo không chí bảo. Cái tên này nói qua rõ, hắn cơ duyên chính là người, giết người mới là hắn mục đích chủ yếu. Tào ngộ như thế một người điên, Kỳ Huyễn Vũ là thật đầu lớn như trâu. Bất quá lần này, Phương Bình đúng là không có một lời không hợp liền khai chiến. Cười ha hả nhìn Kỳ Huyễn Vũ, Phương Bình cân nhắc nói, có muốn hay không giao điểm tiền mãi lộ làm sao? Ngươi, đừng nóng giận. Phương Bình cười nói, Kỳ Huyễn Vũ, hai ta giao thiệp với số lần cũng không ít, đừng lớn như vậy hỏa khí. Mọi người hiếm thấy ở đây gặp gỡ, hiện tại lại cộng đồng đối mặt nguy cơ. Thật tốt tán gẫu, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ không nói gì. Phương Bình nhìn về phía trong đám người Hoa Bình, cười nói, lần trước lão tử thả ngươi, Hoa Vũ nói 10 viên hoa quả không cho ta. Hiện tại cho ta, bằng không, Kỳ Huyễn Vũ, khuyết ta tiền người không ai có thể quỵt nợ. Cái tên này không cho, nếu không ngươi làm thịt hắn, nếu không lưu lại hắn, chơi với ta một chút, bằng không, hai ta ăn thua đủ. Lời này vừa nói ra, Kỳ Huyễn Vũ đều không hé răng, trong đám người Hoa Bình trực tiếp ném đến một cái hộp ngọc. Mở miệng nói, điện hạ trước chuẩn bị cho Phương Bộ trưởng đưa đi, vẫn không tìm được cơ hội thôi. Ngoặc kép, toàn trường đều im lặng, bầu không khí quỷ dị không được. Khương Quỳ, Nguyệt Vô Hoa mấy người há hốc mồm không được. Cái này cũng được, người của đối phương, vẫn đúng là không nói hai lời đưa lên bảo vật. Địa quật một phương, Hoa Bình nhưng là không quản những người khác ánh mắt làm sao. Có một số việc, Hoa Vũ vẫn đúng là nói rồi. Phương Bình quên thì thôi. Chưa quên lời nói. Cái tên này không chết. Gặp phải. Vậy thì cho hắn bảo vật. Lần trước Phương Bình buông tha Hoa Bình. Hoa Vũ cũng xác thực đáp ứng rồi dùng 10 viên hoa quả để đổi. Phục sinh chi địa bình thường võ giả trướng. Ỷ lại liền ỷ lại rồi. Mọi người đều là kẻ thù sống còn. Ai còn sẽ thực hiện lời hứa trả tiền. Có thể khuyết chính là Phương Bình. Cái tên này là người điên. Ngươi không cho hắn. Hắn ghi nhớ lên. Lặn xuống Hoa Vương vực tiêu diệt Hoa Vũ đều có khả năng. Cùng loại người này là địch. Vậy thì phải cẩn thận một chút rồi. Hoa Bình trực tiếp giao ra bảo vật. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Liền lần này, sĩ khí tức khắc đại tiêu. Thiên Thực Vương Đình một phương, Hoa Bình xem như là mạnh mẽ, bây giờ đã bước vào bản nguyên bảy đoạn, đại biểu vẫn là Hoa Vương. Hoa Vương ở Thiên Thực Vương Đình địa vị không thấp, tào ngộ Phương Bình, Phương Bình nói cho bảo vật, Hoa Bình lập tức đưa lên, chuyện này đối với sĩ khí đả kích không phải một chút. Kỳ Huyễn Vũ trong lòng tức giận, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, rất phức tạp. Hắn vẫn đúng là có chút bận tâm. Hoa Bình không chịu cho. Chính mình là tất nhiên không thể từ bỏ chính mình phía này cường giả. Kia đến thời điểm chỉ có thể cùng Phương Bình ăn thua đủ rồi. Hiện tại Hoa Bình cho. Mặc dù có chút mất mặt. Tốt xấu còn có hòa hoãn cơ hội. Đối diện, Phương Bình tiếp nhận hộp ngọc. Mở ra nhìn một chút. Tức khắc cười nói. Không sai. Đây chính là hoa quả, cảm giác cùng phong quả gần như, Bất quá vẫn là cảm giác kém một chút. Xem ra các ngươi Hoa Vương vực cây kia phối hợp hoa thụ không kiểu gì mà. Phong quả, Phương Bình ăn qua mấy viên, tăng lên lực lượng tinh thần dùng. Một viên giá trị tiếp cận 200 tỷ. Hoa quả phải kém điểm. Phương Bình cầm đến tay 10 viên. Điểm tài phú tăng trưởng 150 triệu điểm. Điều này đại biểu một viên giá trị 150 tỷ trái phải. Đồng dạng, điều này cũng đại biểu Kỳ Huyễn Vũ thật giống thật không tâm tư lúc này khai chiến. Bằng không giờ khắc này vẫn có nguy hiểm. Điểm tài phú xuất hiện tăng trưởng, mang ý nghĩa Kỳ Huyễn Vũ không có cùng Phương Bình tử chiến đến cùng tâm tư. Phương Bình liếc mắt nhìn hoa quả, cũng không nói nhiều, tiện tay ném cho phía sau Khổng Lệnh Viên, Lý Đức Dũng mấy người nói. Hiện tại ăn, tăng lên điểm lực lượng tinh thần, khôi phục một chút lực lượng tinh thần cũng tốt. Khổng Lệnh Viên mấy người cũng không nói thêm. Cái gì? Cầm đến tay phân phối một hồi, mấy người cũng làm mặt mở bắt đầu ăn. Đối diện, Hoa Bình khóe miệng co rụt lại một hồi. 10 viên hoa quả, dù cho Hoa Vương vực bên này, cũng cần rất lâu mới có thể tích lũy đến. Như không phải vì để ngừa vạn nhất, Hoa Vũ đều sẽ không để cho hắn mang ở trên người. Hiện tại ngược lại tốt, Phương Bình chính mình lại không ăn, trực tiếp ném cho đồng bạn. Phương Bình không quản bọn họ nghĩ như thế nào, nhìn về phía đối diện mọi người, cười ha hả nói, chỗ này, tiêu hao cũng không ít. Ta xem các ngươi mang đến đồ vật, hơn nửa đều tiêu hao sạch sẽ chứ. Hiện tại cho các ngươi cơ hội, ta đây, hiện tại muốn mua mấy viên cửu phẩm duy nhất quả, cứu mạng loại kia, đến mức giá cả, 100 nguyên bất diệt vật chất đổi một viên. 100 nguyên, đầy đủ các người khôi phục toàn bộ tiêu hao 2 lần rồi. Dù cho bị thương, không phải vết thương chí mạng, một lần cũng đầy đủ rồi. Đối diện bầu không khí càng thêm quỷ dị rồi. Song phương khai chiến đến hiện tại, cái tên này hiện tại bắt đầu làm ăn rồi. Khương Quỳ càng là thấp giọng quát lên. Phương Bình, đối diện nhưng là kẻ địch. Vào lúc này, lại còn muốn tư địch. Phương Bình điên rồi sao? Ở triệt để khôi phục tính bảo vật quan trọng nhất, cái gì cửu phẩm duy nhất quả, dù cho có thể cứu mạng thì lại làm sao? Ngươi không còn năng lượng, không còn khí huyết, thương thế nặng nề, ở chỗ này sống sót cuối cùng cũng chết mệnh. Phương Bình ấn tay, cười nói, không sao cả, một đám rác rưởi, khôi phục thì đã có sao? Chỗ này, loại kia bản nguyên yêu tộc còn không biết có bao nhiêu. Hơn nữa ta nhìn phía sau khả năng còn có nhân vật lớn. Những tên này không phải muốn bảo vật sao? Được đó, bọn họ không xung lẽ nào chúng ta xung? Chờ bọn hắn ở mặt trước quét sạch cản trở, chúng ta đi kiếm lợi, bao nhiêu cho bọn họ điểm trợ giúp, miễn cho bị người khác dễ dàng tiêu diệt rồi. Lời này, đó là ở trước mặt mọi người nói, không hề che lấp. Phương Bình trong tình huống bình thường cũng sẽ không che lấp những này rõ ràng trong lòng sự nói ra, đó mới có thể giảm bớt đối phương cảnh giác. Giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ cũng không quan tâm cái này, trầm giọng nói, người biết nơi sâu xa còn có người. Bản nguyên yêu tộc này lại là vật gì? Ngu xuẩn. Phương Bình xì cười một tiếng, mắng, bị người tiêu hao đến mức này, lẽ nào ngươi cho rằng đúng là bất ngờ? Có người chờ kiếm lợi đây. Như vậy ngu xuẩn, ngươi cũng xứng làm Thiên Mệnh Vương Đình Tam Quân Tổng Tư lệnh. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt lạnh lẽo, cũng không giải thích, hắn biết có vấn đề, có thể thần lục một phương. Bây giờ cường giả, đại thể đều là gần ngàn năm sinh ra, đối một vài thứ, xác thực biết đến không nhiều. Phương Bình bên này, nếu không phải là có Khương Quỳ những người này, hắn cũng không biết cái gì. Phương Bình chẳng muốn nhiều lời, không nhịn được nói, đổi không đổi, Kỳ Huyễn Vũ, giết ngươi, đó là chuyện sớm hay muộn. không phải ngày hôm nay chính là ngày mai. Bất quá mà, giết về giết, lúc này giao dịch một hồi vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có năng lực trực tiếp tiêu diệt ta, cướp đi những này, vậy ngươi có thể thử xem. Cửu phẩm duy nhất quả, vẫn là cứu mạng loại kia, có thể cứu trị bản nguyên, hoặc là liền dứt khoát là miêu quả loại này, như vậy ta mới thu, cái khác không thu. Địa quật một phương trầm mặc rồi, có người kỳ thực vẫn là ý động, đặc biệt là thủ hộ cùng vạn yêu vương đình yêu tộc. Cửu phẩm duy nhất quả, phương bình duy nhất nhìn thấy chính là hoa tường vi cái viên này. Vật này cực kỳ hiếm có thể cũng không phải là không có. Hai đại yêu tộc vương đình, yêu thực cửu phẩm cũng không phải số ít. Thậm chí một ít yêu tộc bản thân liền là yêu thực cửu phẩm. Chúng nó chính mình cũng có thể kết ra đến. Hiện tại chúng nó tiêu hao nghiêm trọng. Tự thân dự trữ cũng tiêu hao gần đủ rồi. Lại tiếp tục như thế. E sợ muốn bước những người khác theo gót. Là bảo mệnh trọng yếu. Vẫn là bảo vật trọng yếu. Mọi người trong lòng vẫn là rõ ràng. Rất nhanh, có yêu tộc sóng tinh thần nói. Phương Bình, 100 nguyên bất diệt vật chất, quá ít rồi, ngươi nhưng có biết, yêu tướng kết ra duy nhất quả, tiêu hao lớn bao nhiêu? Không những cần đại lượng sinh mệnh chi tuyền, vẫn cần tiêu hao tuổi thọ, thực lực bản thân cũng sẽ trượt. Phương Bình không nhịn được nói, ăn thua gì đến ta? Các ngươi tiêu hao bao nhiêu? Vậy là các ngươi sự, nói nhảm nữa, 50 nguyên. Không được các người liền cùng ta giao thủ thử xem. Yên tâm, các người ai thắng ta, ta miễn phí đưa các người một ít làm sao. Không người hé răng, khi đến nhiều người như vậy, đều không có ở Phương Bình bên này kiếm lợi. Đừng nói hiện tại rồi. Hai, một sức chiến đấu so sánh, nhìn như bọn họ mạnh mẽ. Có thể những cường giả địa quật này, thật không tự tin như vậy. Phương Bình một phương này, trên phong vân bảng cường giả nhưng là không ít. Thứ ba Khổng Lệnh Viên, thứ năm Tô Vân Phi, trước 11, Lý Trường Sinh đột phá sau 12 Khương Quỳ, 14 tên Nguyệt Vô Hoa, 21 tên Lực Vô Kỳ, cùng với có 10 vị trí đầu sức chiến đấu Phương Bình. Xếp hạng trước 30 cường giả, Phương Bình một phương này bây giờ còn có 6 vị. Mà địa quật một phương, giờ khắc này trừ bỏ Kỳ Huyễn Vũ, chỉ có Vạn Yêu Vương Đình một vị đại yêu xếp hạng 26 vị. Dưới tình huống như thế, bọn họ thật có thể chiếm cứ ưu thế sao? Im lặng một hồi, lại lần nữa có người mở miệng nói, ta đổi, lời này vừa nói ra, không ít người nhìn về phía địa quật cường giả vừa mở miệng kia. Người này đến từ Thiên Thực Vương Đình, Phương Bình không nhận thức, bất quá nhìn trên người đánh dấu. Phương Bình cười nói, Hạnh Vương người, nghe nói các ngươi Hạnh Vương vực, có khỏa cây hạnh, cùng Hạnh Vương từ thất phẩm liền bắt đầu ký kết thỏa thuận. Là cây kia trái cây? Không phải, người này trầm giọng nói, vật ấy là bản tọa tại ngoại vực đoạt được, cũng là một gốc yêu tướng yêu thực. Ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng kết ra duy nhất quả. Có tác dụng gì? Các loại yêu thực trái cây hiệu quả là bất đồng. Phương Bình hiện tại xác thực cần vật này. Có mấy người còn không cứu. Nam Vân Bình, Vương Khánh Hải, Trịnh Đào ba người ngủ say rất lâu rồi. Cứu sống Khổng Lệnh Viên cùng Điền Mục Hoa Quốc, những bảo vật kia cũng tiêu hao sạch sẽ rồi. Trước Phương Bình bắt được một viên miêu quả, có thể hiện tại ít nhất còn cần hai viên đối bản nguyên hữu dụng trái cây. Hơn nữa, ai biết lão Khổng tiếp đó sẽ không lại lần nữa ngủ say. Không ngừng hắn, những người khác đều có thể. Vật này càng nhiều càng tốt. Phương Bình coi trọng nhất chỉ có hai loại trái cây. Một loại đối lực lượng tinh thần có khôi phục hiệu quả. Một loại đối bản nguyên khôi phục có hiệu quả, đến mức có chút trái cây, tăng lên nhục thân cường độ. hoặc là tăng lên cường độ sức mạnh tinh thần. Hắn hiện tại nhu cầu không lớn, tăng lên bất diệt thần sử dụng, dựa theo ngươi phục sinh chi địa cách nói, 6.000 hách trái phải lực lượng tinh thần, ít nhất có thể tăng lên 500 hách trở lên. Người này vội vàng nói, tầm thường thần tướng, bất diệt thần cũng là ở phạm vi này, bình thường bát phẩm võ giả đỉnh cao, kim thân 6 rèn, lực lượng tinh thần xác thực liền ở 5.000 hách dáng vẻ, đến cửu phẩm, bản nguyên đi không xa, cũng là như vậy, trừ phi đến khổng lệnh viên bọn họ mức này, lực lượng tinh thần đều ở 9.000 hách trái phải, vật này, xác thực là bảo vật, bát phẩm 6 rèn võ giả, ăn đồ chơi này, có hy vọng đem tinh thần lực tăng lên, do đó kim thân 7 rèn kim thân, làm được người không mấy cái. Bất quá Phương Bình nhưng là nhíu mày nói, vật này, ta cần chính là khôi phục tính duy nhất quả. 50 nguyên, đổi liền đổi, không đổi dẹp đi, ta nhớ kỹ ngươi, quay đầu lại nhặt thi ngươi, có lẽ có thể lấy không? Ngoặc kép, đối diện người kia sắc mặt tái nhợt. Lời này nói, không có gì để nói, nhặt thi hắn. Một viên yêu thực cửu phẩm duy nhất quả, Phương Bình lại chỉ dùng 50 nguyên bất diệt vật chất để đổi. Thừa dịp cháy nhà hôi của đến Phương Bình mức này, quả thực làm người nghe kinh hãi. Bất quá song phương vốn là đối địch, thù sâu như biển, ngẫm lại thật giống cũng không cái gì có thể nói. Phương Bình chính là sáng loáng cướp đoạt, đổi không đổi, tùy ý, người này lúc này thương thế không nhẹ. Tiêu hao cũng cực đại, lại tiếp tục như thế, tái chiến đấu mấy lần, e sợ thật muốn vô lực tái chiến rồi, mới vừa muốn mở miệng, Kỳ Huyễn Vũ mở miệng nói, Phương Bình, nghĩ lấy không đồ vật, không thể, chúng ta dù cho thật chiến chết ở đây, cũng sẽ không tiện nghi các ngươi, lúc sắp chết, phá hủy một ít vẫn là có thể làm được, nghĩ giao dịch, vậy thì... Phương Bình không nhịn được nói, được, không đổi rồi, lão tử chờ các ngươi chết rồi, từng cái đi nhặt thi nhìn, không được lại đi mấy lần vùng cấm, còn sợ không vớt được thứ tốt, chẳng muốn nhiều đi một chuyến thôi, thật cho rằng các ngươi đồ vật nhiều quý giá, địa quật trong lòng mọi người đó là phiên giang đảo hải. Cái tên này nói nhiều đơn giản. Không được liền đi vùng cấm một chuyến. Vùng cấm nhà hắn mở. Có thể rất nhanh, mọi người không tên bi ai. Đặc biệt là thiên thực vương đình người. Bọn họ là thật biết Phương Bình trải qua. Lần trước cái tên này liền chạy đi hoàng thành. Náo loạn cái long trời lở đất. Cuối cùng bình yên vô sự. Bình an trở về phục sinh chi địa. Nghĩ giao dịch người này. Lần này không do dự nữa. Mở miệng nói, tốt, vậy thì 50 nguyên. Người trước đem đồ vật đưa tới. Hắn không yên lòng Phương Bình. Phương Bình người này quá khó có thể để người tin tưởng rồi. Phương Bình cười nhạo nói, không từng va chạm xã hội. Nói hết, một đám nhỏ bất diệt vật chất ném tới. Không ít người dục già dục dịch. Phương Bình cân nhắc nói, chính mình dùng, hiện tại dùng. Miễn cho sau đó bị người giết chết. Hiện đang tiêu hao nghiêm trọng cũng không chỉ ngươi. Bao quát Kỳ Huyễn Vũ. Hiện tại có lẽ cũng muốn biết điểm bất diệt vật chất dự trữ một hồi. Cẩn thận cuối cùng tiện nghi người khác. Này vừa nói, đoàn người lại lần nữa có chút rối loạn. Kỳ Huyễn Vũ hừ lạnh một tiếng. Lạnh lẽo nhìn Phương Bình. Nhưng là không có ngăn cản giao dịch. Bất luận làm sao. Hiện tại để một ít người khôi phục thương thế, khôi phục sức chiến đấu, đều là lớn mạnh bọn họ một phương. Lúc này, bất luận người nào lớn mạnh, đều là đối với bọn họ có lợi, đến mức đánh giết Phương Bình, không hẳn có thể làm được. Hơn nữa bây giờ cùng Phương Bình bọn họ chém giết, ai biết hậu trường người có thể hay không đi ra kiếm lợi. Mà Phương Bình bắt được những duy nhất quả này. Hiện tại tác dụng kỳ thực không lớn, thật muốn là khôi phục sức mạnh bảo vật, sợ là sớm đã bị người dùng rồi. Hiện tại mọi người trong tay có bảo vật, bình thường đều là tăng lên tiềm lực, hoặc là trị liệu một ít tính chất hủy diệt thương thế dùng. Những thứ đồ này xác thực quý giá, có thể ở chỗ này nhưng là không có bất diệt vật chất hữu hiệu. Chờ giết hắn, những thứ đồ này đều có thể cầm về. Kỳ Huyễn Vũ trong lòng đọc thầm, phương bình thứ tốt cũng không ít. Tầm thường chân vương cũng chưa chắc có cái tên này giàu có. Đối diện, phương bình nhưng là âm thầm gọi nghèo. Hắn hiện tại thứ tốt thật không bao nhiêu. Trừ bỏ trước quét tước chiến trường, cướp đoạt một vài thứ, đi vào trước, trừ bỏ lê trừ cho viên kia miêu quả, hắn hầu như không bảo vật gì rồi. Chuôi kia chảm thần đao còn bị người lấy đi, trừ bỏ một bộ bản nguyên giáp, phương bình hầu như không đáng giá khen ngợi bảo vật. Cửu phẩm chiến ngoa cũng nát, bát phẩm thần khải đã sớm đối với phương bình không còn tác dụng, hắn cũng đưa đi rồi. Lúc này phương bình đều nhanh cùng lão Trương dựa vào đủ. Phương bình còn đang suy nghĩ, khổng lệnh viên truyền âm nói, cẩn thận một chút, không thể để cho bọn họ đều khôi phục, bằng không một khi hiện tại ra tay với chúng ta đều nguy hiểm. Biết, ta muốn không nhiều, 10 viên 8 viên liền được. Kỳ Huyễn Vũ cường giả loại này muốn, ta đều sẽ không đổi. Phương bình lại không phải thật ngu, những người khác cũng còn tốt. Kỳ Huyễn Vũ những người này, trên thực tế những tên này đều có nhẫn chứa đồ, mang đến đồ vật cũng nhiều. Nhìn dáng dấp của bọn họ, tiêu hao cũng không những người khác lớn, không hẳn cần cái này. Phương bình cứ việc nói như vậy, Khương Quỳ mấy người vẫn còn có chút bất mãn. Lúc này Tư Địch, dưới cái nhìn của bọn họ, phương bình là thật điên cuồng. Thứ tốt nhiều hơn nữa, người cũng có mệnh lấy về mới được. Địa quật một phương cũng không ngốc, hiện tại đổi với ngươi, ngươi nói 50 nguyên liền 50 nguyên, đó là bởi vì bọn họ cũng nhìn rõ ràng, này trước mặt chữa thương so với bảo vật trọng yếu. Phương bình rất khôn khéo một người, làm sao liền nhìn không thấu đây. Phương bình cũng không nói thêm cái gì, một mặt là hắn thật cần những bảo vật này, mặt khác vẫn là kiếm tiền. 50 nguyên bất diệt vật chất bao nhiêu tài phú điểm? 50 vạn điểm thôi. 100 nguyên cũng mới 1 triệu điểm. Có thể đổi lấy duy nhất quà. Quả thứ nhất liền mang đến cho hắn hơn 50 triệu điểm điểm tài phú. Nói cách khác, vật này giá trị hơn 500 tỷ. Mà này, cũng không phải là tốt nhất. Sau đó, Phương Bình tiếp tục cùng một ít người đổi lấy. Bất quá đối phương đưa ra duy nhất quả, cũng không tính quá tốt loại kia. Có khôi phục lực lượng tinh thần, có thể khôi phục bản nguyên duy nhất quả. Suy nghĩ cả nửa ngày, cũng là kiếm được một viên. Cuối cùng, Phương Bình trả giá 1.200 nguyên bất diệt vật chất, đổi lấy 9 viên duy nhất quả. Những tên này đều là địa quật chúa tể một phương, có chút liền dứt khoát là yêu thực. Cửu phẩm duy nhất quả, đối chân vương trợ giúp có hạn, trái lại là bọn họ mới là cần gấp. Sở dĩ những bảo vật này ở trong tay bọn họ xác suất so với ở chân vương bên kia cao hơn nữa. 9 viên, Phương Bình bỏ ra 12 triệu điểm điểm tài phú mà thu hoạch, nhưng là 9 viên giá trị liên thành quả năng lượng cùng với tiếp cận 500 triệu tài phú điểm. Giờ khắc này, Phương Bình trước sắp té xuống 2 tỷ tài phú điểm, lại lần nữa khôi phục lại 2.5 tỷ điểm trở lên. Trên chiến trường đầu cơ quân bị, quả nhiên kiếm tiền, Phương Bình ha ha cười không ngừng, cũng không che lấp. Đối diện, Kỳ Huyễn Vũ vẫn không nói chuyện, đợi được không người lại đổi, lúc này mới lạnh lùng nói, Phương Bình, bây giờ chỗ này xuất hiện những quái vật này, người ta song phương, cuối cùng cũng phải đi yêu hoàng di vật vị trí. Hiện tại liên thủ, so với một mình hành động mạnh hơn. Phương Bình cười ha hả nói, ta sợ các ngươi hố ta cũng sẽ không làm việc này. Ngươi, Kỳ Huyễn Vũ trong lòng tức giận mắng. Cái tên này khó chơi. Thật đặc biệt để người căm tức. Hừ, đi. Kỳ Huyễn Vũ cũng không nói nhiều. Mang theo người cấp tốc rời đi. Phương Bình vừa nghĩ dẫn người càng trên. Kỳ Huyễn Vũ bọn họ ra tốc. Trong nháy mắt biến mất ở phía trước. Hắn không cho Phương Bình đuổi kịp cơ hội. Nghĩ đi, vậy thì chính các ngươi đi. Muốn cùng ở phía sau của bọn họ kiếm lợi. Nằm mơ, Phương Bình cũng không thèm để ý. Nhìn về phía những người khác. Cười nói, vậy thì chậm rãi mài. Rất tốt, mọi người không cần phải gấp gáp. Đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Những bản nguyên yêu tộc này xuất hiện. Không đúng lắm, ta nhìn bọn họ đi sớm, làm không tốt còn muốn có chuyện, nên chữa thương, nên khôi phục, ta Phương Bình những khác không có, bất diệt vật chất đúng là còn có chút. Phương Bình nhìn về phía Nguyệt Vô Hoa mọi người, cười nhạt nói, tốt xấu lần này kề vai chiến đấu, ta Phương Bình cũng không phải loại kia quan tâm lợi nhỏ người. Cho địa quật bên kia bất diệt vật chất, tự nhiên là dùng tiền mua. Các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi một ít. Nói xong, Phương Bình ngưng tụ ra không ít bất diệt vật chất. Hải ngoại tiên đảo, Quỷ Vũ Sơn những thế lực này đều phân đến một ít. Mỗi người ít nhất 100 nguyên trở lên. Lần này, những người này cũng hài lòng. Không còn xoắn suýt vừa mới Phương Bình cùng đối phương chuyện giao dịch rồi. Phương Bình không lại quản bọn họ, truyền âm cho khổng lệnh viên mấy người nói, các ngươi duy trì đỉnh phong sức chiến đấu, vừa mới dùng hoa quả, lực lượng tinh thần đều đang tăng trưởng, lại dùng bất diệt vật chất tôi thể, có thể tăng lên một tạp khí huyết đều là chuyện tốt. Bất diệt vật chất, đủ, 2.5 tỷ điểm tài phú, 25 vạn nguyên, tuyệt đối đầy đủ dùng. Phương Bình lại đem vừa mới bắt được trái cây bên trong một viên đưa cho khổng lệnh viên. Khổng lệnh viên có chút dại ra, nhìn Phương Bình không nói chuyện. Khổng lão cầm, sau đó chiến đấu với nhau. Xuất hiện bản nguyên tràn tán tình huống. Trực tiếp dùng rồi, khổng lệnh viên kém chút chửi ầm lên. Này quy tôn tử, lão tử còn không bị thương nặng đây. Bây giờ sẽ bắt đầu cân nhắc ta bản nguyên tràn tản đi. Mắng thì mắng, khổng lệnh viên vẫn là cất đi. Lo trước khỏi họa, như vậy cũng không sai. Mọi người không nói nhiều nữa. Bắt đầu tiếp tục tiến lên. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đại lượng bản nguyên yêu tộc tiếp tục xuất hiện, tiếp tục chặn đường. Cùng lúc đó, trung ương tế đàn khu vực. Bốn tôn pho tượng lần thứ hai khôi phục, nhanh đến, so với ban đầu nói chuyện không lưu loát, giờ khắc này pho tượng nói chuyện muốn lưu loát nhiều lắm. Phương Nam, một tôn khô gầy không gì sánh được pho tượng không hề nhúc nhích, nhưng là truyền lên tiếng nói, có thần sứ ở trong đó sao? Không có liên hệ chúng ta. Phương Bắc, một tôn pho tượng cũng truyền lên tiếng nói. Thần sứ khả năng ở trong đó, thần giáo sẽ không bỏ qua chúng sinh chi môn. Chúng ta cũng nên quay về rồi. Ở chỗ này tọa trấn hơn 2.000 năm. Hơn 2.000 năm đến, không dám tí ti thất lễ. Lo lắng chúng sinh chi môn bị người cướp đi. Bây giờ, cuối cùng cũng coi như đến thời khắc cuối cùng rồi. Chúng sinh chi môn đã ngưng hiện. Bản tòa đã cảm nhận được đại đạo chi hùng vĩ vô biên. Có pho tượng lại lần nữa lên tiếng. Cực kỳ cảm khái. Bốn vị cường giả cấp chân thần. Ở chỗ tối tăm này. Đầy đủ đợi hơn 2.000 năm. Không có năng lượng tu luyện. Năm đó mang đến một ít bảo vật. Sớm liền sử dụng hết sạch. Những năm này. Nếu không là tự mình phong ấn. E sợ kim thân đều nhanh khó có thể duy trì rồi. Hiện nay, đến thu hoạch thời điểm rồi. Lần này trở về, mang theo chúng sinh chi môn đồng thời trở về thần giáo. Hơn 2.000 năm tọa trấn công lao, không thể thiếu khen thưởng. Có lẽ, cũng có thể mơ ước một hồi đế cấp. Nơi đây bản nguyên còn tồn tại một chút. mới có thể ngưng tụ bản nguyên yêu tộc. Nơi đây chủ nhân, thật có thể khôi phục sao? Có người lại lần nữa nói nhỏ. Sau một khắc, có pho tượng chậm rãi nói. Nơi đây tử vong cường giả quá nhiều. Dù cho khôi phục, cũng chưa chắc là nguyên bản người. Những năm gần đây, chúng ta chưa từng tìm đến chỗ này bản nguyên hạt nhân. Trở về thần giáo sau, có thể để cho các đế tôn đến đây thăm dò. Tìm tới hạt nhân, có lẽ có thể khống chế nơi đây. Khôi phục một vị cường giả tuyệt đỉnh, là ta thần giáo sử dụng. Yêu địa hai vị điện chủ, liền ở bên ngoài, chư vị cẩn thận. Hai người này năm đó hợp tác với thần giáo, bây giờ sợ có lòng dạ khác. Những năm gần đây, cũng từng để người tiến vào. Sau khi đi ra ngoài, không muốn cùng bọn họ giao thủ. Chờ thần sứ chi lệnh, thần sứ đến, nhất định mang đến thần giáo chi lệnh. Lời ấy cực kỳ, ngoặc kép, mấy tôn pho tượng lại lần nữa câu thông một trận. Rất nhanh rơi vào trong vắng lặng. Hơn 2000 năm, bọn họ cũng nhanh tới đèn cạn dầu thời điểm rồi. Bây giờ, chỉ có tận lực giảm thiểu năng lượng tiêu hao. Đợi được sau khi rời khỏi đây, bọn họ liền có thể cấp tốc khôi phục. Có lẽ hơn 2000 năm khổ tu, còn có thể làm cho bọn họ tiến thêm một bước. Mấy tôn pho tượng, giờ khắc này không hẹn mà gặp nghĩ đến phía sau hạt châu kia. Bên trong hạt châu, phong ấn chính là chúng sinh chi môn, đại đạo chi môn. Những năm này, bọn họ không ít cảm nhận được chân chính đại đạo hơi thở. Chuyện này với bọn họ mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Đáng tiếc chúng sinh chi môn vô pháp mở ra, bằng không có lẽ có thể tra tìm hoàng giả chi đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,